500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, trước cai nửa năm. Luyện võ, muốn trước giới sắc, Quách Chính này thường thường không có gì lạ lời nói, để Chu Du lộ ra không thể tin tưởng biểu tình. Ta lại không phải luyện đồng tử công. Chu Du không tin, giải thích, các ngươi luyện cũng không phải cái này chứ. Quách Chính nhìn Chu Du không tin, liền giải thích nói, mấy người chúng ta luyện được đều là đạo gia nội công. Chu tiểu ca ngươi muốn học không chính là khí lực biến lớn nội công sao? Chu Du cảm giác cái này rất khó chịu, nhăn nhó nói rằng, cái này, không cần thiết chứ. Quách Chính giải thích nói, chúng ta đương nhiên sẽ không để cho Chu tiểu ca nhà Hương Hỏa đứt đoạn mất. Chỉ cần nửa năm sau hơi khắc chế một ít, liền không ảnh hưởng rồi. Nửa năm, Chu Du rất buồn khổ nói rằng, nhưng là ta gần nhất dự định đi ra mắt a. Chấm ngoặc kép, Quách Chính cấp tốc nói rằng, đây là chuyện tốt a. Bây giờ Chu tiểu ca sự nghiệp thành công, tài nguyên quảng tiến, lại đi ra mắt lời nói, nhất định có thể gặp được người tốt. Chu Du khó chịu nói rằng, người nói đúng a, ta cũng là cho là như vậy. Có thể nửa năm không thể cái kia, còn ra mắt làm cái gì a? Chấm ngoặc kép, càng nói càng nhỏ tiếng. Quách Chính sửng sốt nhìn Chu Du, ta cũng đã từng nghe nói nơi này người nói chuyện yêu đương đều rất nhanh, lẽ nào nửa năm cũng không thể chờ sao? Quách Hải giải thích nói, ta nghe người ta nói chuyện này, nhanh trong ngày sẽ cùng phòng rồi. Nơi này bầu không khí phung phí, rất nhiều người phụ nữ đều quá xấu một ít. Quách Hải nói xấu, cũng không phải hình dạng xấu, mà là hành vi cùng tư tưởng. Không chỉ có là Quách Hải, Lý Chính, Lý Mông mấy người cũng đều là giống nhau cái nhìn. Rất nhiều trang phục rất đẹp thành thị nữ tính, bọn họ đều không muốn tới gần. Chỉ là nghe các nàng nói chuyện, nhìn các nàng làm việc liền cảm thấy chán ghét. Bất luận là tuổi trẻ vẫn là Quách Hải loại này, đều rất đáng ghét loại kia trà xanh biểu. Hơn nữa trời sinh liền tự mang phân rõ ác nữ năng lực đặc thù. Ngược lại là Lý Lôi loại kia không trên không dưới niên kỷ, bao dung lực càng mạnh hơn một chút, so với rất nhiều Quách Tĩnh đều muốn khéo đưa đẩy một ít. Quách Hải chờ trong mắt người Lý Lôi là khéo đưa đẩy bao dung, mà vườn thú du khách trong mắt Lý Lôi chính là nhẹ nhàng quân tử rồi. Có chút người tính cách là Hoàng Dược Sư loại kia mặc sắc người tính cách, có chút lại là thích hợp điều đình, không chạm đến điểm mấu chốt liền dễ nói tốt lượng tính cách. Bất quá hiện tại cũng không phải bọn họ tìm đối tượng, là Chu Du tìm đối tượng. Quách Chính dò hỏi, lẽ nào Chu tiểu ca là nghĩ phải nhanh một chút? Chu Du cảm giác không thể nói được gì, từ không diện ý biểu thị nói, ta cũng không phải nhất định phải nhanh như vậy, cũng cảm thấy chậm một chút tốt. Hiểu nhau, nhưng tinh thạch chỗ đến, tinh thạch là mở, thật đến thời điểm cũng không khống chế được a. Quách Chính cùng Quách Hải cũng suy nghĩ một chút. Rất nhanh Quách Hải thật lòng dò hỏi, Chu tiểu ca, ngươi thật có thể trong vòng nửa năm kết hôn sao? Chu Du đứng lên, quên đi, nửa năm liền nửa năm đi, giới sắc nửa năm, vấn đề không lớn. Chu Du lựa chọn xem ra so sánh đơn giản con đường. Quách Chính cùng Quách Hải đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nếu là Chu Du có thể trong vòng nửa năm kết hôn lời nói, bọn họ đúng là đồng ý để Chu Du tốc độ tu luyện tăng lên một ít. Nhìn thấy Chu Du như vậy không tự tin, hai người đều cảm thấy Chu Du đường tình muốn nhấp nhô rất nhiều. Chu Du nhìn Quách Chính, luyện võ khi nào thì bắt đầu? Ta hiện tại rất có tinh thần. Quách Chính nói rằng, ngươi hiện tại thân thể quá suy yếu rồi, phòng chừng 100 mét đều chạy không tới, vẫn là từ từ đi đi. Ngày hôm nay đi về trước ngủ một giấc, không thể làm tiếp loại kia thương thân việc. Quách Hải cũng nhìn Chu Du nói rằng, khí sắc phù phiếm, e sợ từ sáng sớm sau khi trở về đến hiện tại ngăn ngắn hơn 10 giờ bên trong. Chu tiểu ca ngươi, chấm ngoặc kép, a, ta nghĩ tới, Mira còn ở nhà chờ ta đi về trước rồi. Chu Du cấp tốc mở cửa rời đi, vội vàng từ nơi này chạy ra ngoài. ở mang theo khẩu trang xuống lầu cưỡi lên xe điện sau. Chu Du mới thở phào nhẹ nhõm. Thật là đáng sợ a. Chấm ngoặc kép. Dĩ nhiên liền chuyện như vậy đều có thể nhìn ra. Thực sự là thật đáng sợ rồi. Chu Du rất nhanh sẽ rời đi tiểu khu. Chung quanh đây trị an rất tốt. Xứng đáng là giá phòng 10 vạn lên cao cấp nơi. Coi như là ban đêm trị an cũng so với rất nhiều nơi tốt quá nhiều. Chờ một chút đi. Ngược lại Đỉnh Hào Trạch cũng sẽ không tăng giá quá bất hợp lý. Chờ kiếm được tiền liền mua một cái căn phòng lớn. Chu Du quyết định mua kia cái gì thang đầu nhất phẩm rồi. Tuy rằng không cần nhìn giá cả liền biết mình hiện tại khẳng định mua không nổi. Nhưng nỗ lực một hồi. Hẳn là cũng gần như chứ. Nếu như thực sự là kém nhiều lời nói. Vậy thì liền tùy tiện ở nội thành mua một cái thiếu một chút nhà. Ngược lại ở Ma Đô trong nội thành là có thể rồi. Chu Du rất nhanh sẽ trở lại nhà thuê công tiểu khu. Cái tiểu khu này hộ gia đình trên căn bản cũng đều là một ít cao cấp nhân sĩ. Có thể ở Ma Đô loại này tấc đất như kim khu vực trung tâm xin đến phòng cho thuê rẻ người. Trên căn bản cũng là các ngành các nghề nhân tài. Hoặc là công ty lớn trung thượng tầng quản lý. Coi như là Ma Đô người địa phương. Cũng không phải người nào đều có thể vào ở nơi này. Muốn vào ở nơi này. Là cùng toàn quốc muốn chen vào Ma Đô nhân tài đồng thời cạnh tranh. Chu Du trở lại bên trong phòng. Mới vừa vào đi liền nhìn thấy ở trước tủ lạnh mặt uống sữa tươi Mira. Mira trên người liền vây quanh một cái khăn tắm. Mái tóc dài màu vàng óng cũng bị khăn mặt gói lại. Xem ra là mới vừa tắm xong. Ông chủ, người chạy đi đâu rồi? Mira nhìn Chu Du. Hiếu kỳ Chu Du đi nơi nào chơi? Chu Du khép cửa phòng lại. Trong đầu đều là Mira ảnh 18 cộng. Ngươi trở về phòng đi. Sau đó không muốn ở trước mặt ta xuyên tùy tiện như vậy. Ta bắt đầu từ hôm nay muốn luyện công rồi. Mira tức khắc liền lộ ra kinh ngạc thần sắc. Luyện công, công phu. Chu Du gật gật đầu. Trực tiếp đi hướng mình phòng ngủ. Không sai, bất quá là hòa thượng công. Không thể tới gần nữ nhân. Mira khiếp sợ nhìn Chu Du. Rất nhanh sẽ chạy tới nói rằng. Sở dĩ, mọi người đều là hòa thượng công. Nàng đã học bổ túc rất nhiều văn hóa tri thức rồi. Đúng là biết hòa thượng là cái gì. Đúng, ít nhất phải luyện nửa năm. Ngươi sau đó không muốn xuyên tùy tiện. Không phải vậy ảnh hưởng ta luyện võ. Chu Du thật lòng liếc mắt nhìn Mira khăn tắm. Rất nghiêm túc khép cửa phòng lại. Đóng cửa lại sau, trong đầu vẫn là những kia. Ai nha, Chu Du khó chịu lợi hại. Nửa năm này, có thể làm sao ngao a? Quên đi, chơi game đi. Chu Du nghĩ đến một cái rời đi sự chú ý biện pháp. Rất nhanh sẽ đối với ngoài cửa hô. Mira, trên hào, mang ta bài vị. Ok, lập tức, trong phòng khách Mira nghe được rồi. Rất nhanh sẽ trở lại chính mình phòng ngủ nằm xuống. Cầm điện thoại di động lên bắt đầu lên hào. Mira kỹ thuật so với Chu Du lợi hại nhiều. Tuy rằng Chu Du đối bài vị đẳng cấp cũng không để ý. Thế nhưng bị người mang theo cảm giác vẫn là rất tốt đẹp. Không chỉ có như vậy. Chu Du hiện tại đẳng cấp đã đến tinh diệu 2. Lại quá một trận liền có thể trên vương giả rồi. Mira đánh hai cục trò chơi liền muốn đi đắp màng mặt ngủ. Thế là Chu Du lại tiến vào WeChat quần. Chu Du trực tiếp đem tổ đội link phát đến trong đám. Chu công cẩn 502, chân thực đẳng cấp hoàng kim 1. Đến cái bắp đùi mang mang ta trên tinh diệu 1. Tuyết Ni, ta đến. Tiểu hồng tiểu nhan tím. Công cẩn ca ca, ta mang ngươi a. Vương giả Lý Bạch, công cẩn ca ca, còn thiếu người sao? Ta mang ngươi bay. Chu công cẩn 502, xấu hổ. Ba hàng là có thể rồi. Chúng ta trước mở ra. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.